Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1697, chương 1697 Chiến Khuynh Thành. Tam, nhưng thấy kia Nhược Thủy đem lâu tháp chậm rãi bao vây lên. Trong đó lực đạo cũng chậm rãi bắt đầu áp chế lên. Cố Khuynh Thành lúc này đã cảm nhận được một tia áp bách chi lực. Nhưng thấy kia Nhược Thủy ăn mòn trình độ vẫn là rất là lợi hại, đột nhiên. Kia Cố Khuynh Thành động, tuy rằng hắn bị Nhược Thủy vây quanh, nhưng cũng chỉ là hơi chút chậm lại tự thân vận động. Đối với Cố Khuynh Thành tới nói, như vậy chậm lại căn bản là không có gì thực chất tính tác dụng. Quả thực, nhưng thấy kia Cố Khuynh Thành thân mình hung hăng trầm xuống. Này dưới chân bát giác lâu tháp cũng tức khắc đi theo vận tác lên, chỉ thấy kia bát giác lâu tháp hung hăng rơi xuống, tức khắc hướng về giang nam như đỉnh đầu rơi xuống. Kia Cố Khuynh Thành ý tưởng rất đơn giản, chỉ cần đem kia bát giác tòa nhà hình tháp rơi xuống đi xuống, liền có thể đem giang nam như diệt sát tại nơi đây. Có ý tưởng, kia Cố Khuynh Thành tự nhiên là muốn phó chư với hành động, phanh phanh phanh. Liên tiếp ba tiếng động tĩnh tiếng động, kia Cố Khuynh Thành lại là nghe được rõ ràng. Liền ở bát giác lâu tháp rơi xuống nháy mắt, kia tòa nhà hình tháp phía dưới truyền đến thanh thúy cốt cách phách nứt tiếng động. Nhưng thấy Cố Khuynh Thành khóe miệng lộ ra mỉm cười, tựa hồ rất là vừa lòng. Ở kia bát giác tòa nhà hình tháp công kích dưới, từ trước đến nay còn không có còn sống người. Bởi vậy Cố Khuynh Thành đối với chính mình tiên khí cũng là rất có tin tưởng, chính là vì cái gì phía trên chảy xuôi xuống dưới dòng nước còn không có đình chỉ. Cố Khuynh Thành đột nhiên trần trờ lên. Tiếp theo, liền thấy Cố Khuynh Thành chậm rãi ngẩng đầu, hướng về kia giữa không trung suối nguồn nhìn qua đi. Giống nhau nói đến, nhưng phàm là chủ nhân thân chết, tiên khí liền sẽ đình chỉ vận tác, hóa thành vật vô chủ. Đương nhiên, đây đều là đối với những cái đó còn chưa sinh thành linh tính tiên khí mà nói, hiển nhiên. Kia Cố Khuynh Thành bát giác tòa nhà hình tháp chính là loại này không có linh tính tiên khí. Nhưng thấy Cố Khuynh Thành ngẩng đầu nhìn giữa không trung Nhược Thủy chi mắt, trong lòng lại là vừa động, thầm nghĩ, chẳng lẽ nói, cái này tiên khí sẽ là truyền thuyết bên trong cực phẩm. Cố Khuynh Thành đối với chính mình công kích cực có tin tưởng. Kia dưới lầu giang nam như tất nhiên thân chết. Kể từ đó, chỉ có một đáp án, đó chính là giữa không trung tiên khí bất phàm. Nhưng thấy Cố Khuynh Thành thân mình cao cao nhảy, lại là hướng về giữa không trung Nhược Thủy chi mắt bắt qua đi. Cố Khuynh Thành lúc này đã là độ kiếp thân thể, chỉ cần linh lực ổn định xuống dưới, liền có thể phi thăng thượng giới. Bởi vậy, hắn tuy rằng là nhẹ nhàng nhảy, nhưng kia nhảy lên chi lực lại là phi phàm. Nhưng gặp quỷ rõ ràng thân mình cao cao nhảy lên, đã là tới rồi cùng giữa không trung Nhược Thủy chi mắt ẩn ẩn có chạy song song với tư thế, hô. Nhưng thấy kia Cố Khuynh Thành thật dài thở ra một hơi, tiếp theo liền chậm rãi vươn ngón tay, hướng kia Nhược Thủy chi mắt sờ soạng qua đi. Chính là, liền ở Cố Khuynh Thành ngón tay mắt thấy liền phải chạm vào kia trước mặt Nhược Thủy chi trước mắt, kia Cố Khuynh Thành lại là cảm nhận được một cổ đến từ Nhược Thủy chi mắt chống đỡ chi lực. Đây là có ý tứ gì? Cố Khuynh Thành tức khắc rất nghi hoặc, trong miệng lẩm bẩm nói, tự nhiên là không muốn đáp lại ngươi ý tứ. Cố Khuynh Thành trong miệng thanh âm tuy nhỏ, lại là nói ra tới. Lúc này hắn cũng nghe nói tới rồi phía dưới truyền đến một tiếng khinh miệt trả lời. Vốn dĩ, ở Cố Khuynh Thành trong lòng, đã sớm cho rằng nơi đây không có một cái người sống, mới có thể không kiêng nể gì nhỏ giọng lời nói. Chính là, Cố Khuynh Thành trăm triệu không ngẫm lại đến chính là, ở kia lâu tháp dưới, cư nhiên sẽ có người phát ra thanh âm, ngươi cư nhiên không chết. Đối với không tiếp thu chính mình tiên khí, Cố Khuynh Thành tựa hồ cảm thấy phía dưới kia một câu ngữ càng thêm xử chính mình khó chịu. Hết chương.